Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 606, không có gì một quyền không giải quyết được. Gặp tiên sinh, ta nhưng chưa từng có xem thường ai. Bạch Thủy Lệ quát một tiếng, cưỡng ép trên không trung ngừng thân hình, tay phải một nắm, hỏa diễm tiết ra, liền gặp một thanh lăng lệ vô song viêm đao, từ trong ngọn lửa phi nhanh mà ra, cùng gáp thiết quyền trùng điệp đụng vào nhau. Bành, chỉ nghe một tiếng không khí ầm ầm nổ vang, gáp một quyền này thế mà bị chặn, đại phun trào dai phân tần, gáp truyền tới lực lượng khổng lồ. Bạch Thủy triệt để trên không trung thay đổi thân hình, cánh tay phải khuất nắm, liền oanh ra một cái cự đại hỏa diễm cự quyền tới. Đây chính là ngươi cái kia cùng Sakazuki cơ hồ giống nhau hỏa diễm công kích sao? Hoàn toàn chính xác, so với Sakazuki đến, ngươi một kích này muốn càng thêm ngưng liệt cùng ngang ngược a. Khó trách Sakazuki sẽ thua ở trong tay của ngươi. Liền ngay cả Fujitora cũng giống như vậy. Cũng không phải là không có nguyên nhân a. Dù sao, thực lực của ngươi đã vượt qua Sakazuki. Đối Bạch Thủy công tới cự đại viêm quyền công kích, gặp lộ ra một bộ không ngoài sở liệu thần sắc. Đón lấy, liền là một quyền đánh ra. Bành, gặp cả đời này tu vi đều tại thiết quyền phía trên. Không có cái gì là hắn một quyền không có thể giải quyết. Nếu như không được vậy liền lại đến một quyền. Bành bành, mặt biển bởi vì hai người tiếp tục đối bính mà không ngừng lõm bạo tạc. Khí lãng cuồn cuộn mà ra, tùy ý nhấc lên một đợt lại một đợt sóng biển. Hùng hồn rung động, uống, đột nhiên tán đi trong tay thần diệt đao. Busosoku Haki bao trùm hữu quyền, liền là một quyền đánh phía gáp mà đi. Bạch Thủy tiểu tử, làm sao, còn không hấp thủ giáo huấn sao? Ngươi hẳn phải biết ngươi thể thuật không bằng ta cường đại sự thật này. Nếu như ngươi dùng vừa vặn những cái kia kỳ quái phương thức chiến đấu đến cùng lão phu đến chiến đấu, có lẽ còn có thể chiến đấu dư địa. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, muốn dùng thể thuật đến cùng lão phu chiến đấu, kia ta cảm thấy ngươi có thể sẽ thua bại một lần bôi địa. Đối mặt Bạch Thủy công tới thiết quyền, gặp không có chút gì do dự, đồng dạng là một kích thiết quyền đánh đi qua. Phải biết, Bạch Thủy thể thuật đều là gặp dạy, Bạch Thủy thể thuật tất cả con đường, gặp trong lòng đều tinh tường. Dưới tình huống như vậy, tay không thể thuật làm sao có thể là đối thủ của hắn? A, có đúng không? Gặp tiên sinh, ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến thật dùng thể thuật cùng ngươi chiến đấu sao? Cũng đừng nghĩ, đương nhiên a. Gặp tiên sinh, tại lúc sắp đến gần gặp thời điểm, Bạch Thủy đột nhiên ngẩng đầu, đối gặp lộ ra một cái rất có nguy hiểm tiếu dung tới. Lam Ngọc, màu trắng đột nhiên buông ra hữu quyền, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái xanh lam hình cầu. Trong nháy mắt liền đã có bóng rổ lớn như vậy, bị Bạch Thủy đẩy hướng hắn mà tới. Cái gì? Tại cái này xanh lam cầu trên hạ thể, gặp cảm nhận được một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ. Nhưng chính khi hắn chuẩn bị lui lại thời điểm, đã thấy cái này xanh lam hình cầu, trong nháy mắt biến thành đầy trời lôi hải đem hắn lồng chụp vào trong. T, liền cùng Len Kỳ phản ứng là giống nhau. Gặp vốn cho rằng Busosoku Haki hẳn là có thể đủ phòng ngự một hai. Nhưng không nghĩ tới cái này lôi điện còn không thèm chú ý hắn Busosoku Haki. Trực tiếp tác dụng tại hắn mỗi một tế bào phía trên. Tựa như muốn xé rách thân thể nó mỗi một tế bào đồng dạng. Nhói nhói vô cùng, tuy là gặp dạng này lão giang hồ, cũng không khỏi thống khổ hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh hồng, đem gặp vây ở trong biển lôi về sau. Bạch Thủy không có chút gì do dự. Tay phải hỏa diễm đại tác, thần bí đao liền xé rách không khí phát ra tê rít gào tiếng vang. Mau chóng đuổi theo, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.